Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, tung tích. Cổ Phong giờ phút này ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, ba đạo âm hồn, chính là mới vừa rồi bắt hóa thân đại viên mãn âm hồn. Tô Tuấn đám người tự nhiên không biết đạo. Cổ Phong nghịch ý cảnh này đã trải qua tiểu thành. Ứng phó những cái này âm hồn, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Tiếp đó, Cổ Phong trong đầu, hiện ra, cửu hồn tố ma công. Môi giới thiệu rút ra hồn lực công pháp khẩu quyết. Cửu hồn tố ma công. Môi giới thiệu, tu hành bản mệnh ma hồn phương pháp có hai loại. Loại thứ nhất, chính là tự thân cảm ngộ, lấy tự thân thần niệm cô đọng. Mà loại thứ hai, thì là mượn nhờ ngoại lực, từ âm hồn bên trong, rút ra tinh thuần hồn lực, dung hợp tự thân thần niệm, cô đọng bản mệnh ma hồn. Nếu có đầy đủ âm hồn tại, loại phương pháp thứ hai tu hành hiển nhiên liền muốn so loại thứ nhất nhanh bên trên quá nhiều. Nhưng vấn đề chính là, mỗi một đạo âm hồn bên trong, có được tinh thuần hồn lực quá ít, cần âm hồn số lượng quá lớn. Cổ ma điện mặc dù là ma tu, nhưng là tu chân ma, mà không phải tà ma, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Như thế nơi nào sẽ có nhiều như vậy âm hồn? Cái này loại phương pháp thứ hai, cho tới nay, dùng người, đều là không nhiều, thẳng đến Tôn lão tổ phát hiện cái này âm quỷ di tích. Nơi đây, nhất định chính là cho cổ ma điện võ giả đo thân mà làm chỗ. Rút ra, Cổ Phong mở miệng, vận chuyển công pháp khẩu quyết, vung tay lên, ba đạo tinh hồn hơi mở hồn lực, chính là từ ba đạo hồn lực bên trong rút ra mà ra. Nhìn lấy ba đạo hồn lực, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Muốn cô đọng một đạo bản mệnh ma hồn, những cái này còn thiếu rất nhiều. Lập tức, Cổ Phong xuất ra một cái hồn bình, đem ba đạo tinh hồn hồn lực ném vào trong đó cất kỹ. Mà cái này ba đạo hóa thân đại viên mãn hồn lực, bị rút lấy tinh thuần hồn lực về sau, còn có còn sót lại hồn lực lưu lại. Những cái này hồn lực, cũng không tinh khiết, không cách nào cô đọng bản mệnh ma hồn. Bất quá Cổ Phong lại là trong mắt sáng lên. Hắn nhớ tới năm đó cha mình tại hồn quy lâm bên trong lưu lại cho mình thiên hồn tông ba thần thông. Hồn vụ, hồn tòa, cùng linh quỷ, bây giờ tinh hồn hồn lực đều bị rút đi. Lại không có địa âm quỷ châu. Nghĩ ngưng luyện ra phẩm cấp cao linh quỷ là không thể nào. Cho nên Cổ Phong từ bỏ luyện chế linh quỷ. Bất quá những cái này rút ra tinh hồn hồn lực về sau âm hồn, dùng để cô đọng hồn vụ cùng hồn tòa, đều là không sai, liền cô đọng hồn vụ đi. Cổ Phong nghĩ đến, lập tức vung tay lên. Cái này ba đạo hồn phách chính là dây dưa sụp đổ, hóa thành một mảnh nhỏ màu đen khí vụ. Cái này hồn vụ, Cổ Phong liền để cho hắn phiêu phù ở bên cạnh mình. Giờ phút này, Tô Tuấn, Mạc Nhiễm, cùng Tử Viêm, cũng đều tự bắt được nguyên thần cảnh âm hồn. Bắt đầu tu hành, đảo mắt ở giữa, một tháng thời gian liền là quá khứ. Cổ Phong quanh thân bên ngoài, hồn vụ đã trải qua cực kỳ nồng đậm. Cái kia hồn trong bình, tinh hồn hồn lực, đã có 23 đạo. Một tháng, Cổ Phong ở nơi này trong đạo trường, tìm tới 23 đạo hóa thân cảnh âm hồn, rút ra tinh hồn hồn lực, nguyên thần cảnh âm hồn. Cổ Phong đương nhiên sẽ không rút ra. Muốn cô đọng một đạo bản mệnh ma hồn, nếu như vẻn vẹn dùng hóa thân cảnh âm hồn, cần 1000 đạo, hiển nhiên cái này còn xa xa không đủ. Cổ Phong thần hồn lực lượng đảo qua, cảm thụ được cái này trong đạo trường khí tức, lập tức mở miệng, không sai biệt lắm, nên chuyển sang nơi khác. Bởi vì Cổ Phong đã trải qua không dò được hóa thân cảnh âm hồn khí tức, ở chỗ này tiếp tục tu hành, cũng không có ý nghĩa. Tô Tuấn ba người thu hoạch, hiển nhiên kém xa Cổ Phong. Tô Tuấn không khỏi mở miệng. Phong sư thúc, nơi đây chúng ta vừa mới chín tất, bắt âm hồn, cũng là trở nên dễ dàng đứng lên. Vì sao phải đổi chỗ? Nơi đây đã không có hóa thân cảnh âm hồn. Cổ Phong nhạt nói, Tô Tuấn nghe nói, khẽ nhíu mày. Hắn nhưng là biết, Phong nghịch thần hồn tu vi cùng hắn không sai biệt nhiều. Hắn đều không có phát giác được. Phong nghịch làm sao sẽ phát giác được? Cổ Phong nhìn thấy Tô Tuấn trong mắt nghi vấn, lạnh lùng một câu, ta nói qua, ở chỗ này tất cả cần nghe ta. Nếu như ngươi không muốn nghe, ngươi có thể đi một mình. Tô Tuấn lúc này sắc mặt khó nhìn lên, để hắn bản thân đi. Hắn làm sao dám, nếu quả thật không may gặp được cái âm nhãn quỷ vương. Hắn chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Mạc Nhiễm nơi này, lại nhãn châu say động, lập tức mở miệng cười. Mạc Nhiễm cẩn tuân phong sư thúc nói. Đi thôi, Cổ Phong nhạt nói vung tay lên. Lúc này bốn phía ngăn cách trận pháp tán đi, lập tức hướng phía đạo tràng chi đi ra ngoài. Phong sư thúc, chờ ta một chút. Tử Viêm không chút do dự, lập tức theo sau. Mạc Nhiễm cũng là lập tức cùng bên trên. Tô Tuấn, cuối cùng cũng là từ bỏ kiên trì, cùng bên trên Cổ Phong. Đã ở Cổ Phong đám người sau khi đi, không đến trăm cái hô hấp, cái kia tuổi trẻ nam tử cùng cô gái trẻ tuổi cùng băng lão đám người, chính là lại tới đây. Nơi này thực sự là chỗ tốt, khắp nơi đều là âm hồn. Những cái này âm hồn bắt về sau, dùng để cô đọng kiếm hồn, ta phi kiếm uy lực, lại có thể đại đại tăng trưởng. Tây Môn Lôi nhìn trong tay một chuôi bạch ngọc phi kiếm, mang trên mặt vui mừng. Hắn trong tông môn, thế nhưng là không có nhiều như vậy âm hồn. Hôm nay đến đây, khắp nơi đều là âm hồn. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là một trận cự đại tạo hóa. Tông môn khác công pháp bên trong, tu trong phi kiếm, rót vào âm hồn càng nhiều càng tốt. Những cái này âm hồn sẽ từ từ chuyển hóa làm kiếm hồn, để phi kiếm trở nên có linh tính. Như thế phẩm giai tăng lên, uy lực tăng mạnh. Bên người, Diêm Vũ Nhi mở miệng, Lôi ca ca, lần này, chúng ta thu hoạch thế nhưng là không tiểu đâu. Trong tay nàng, cũng là cầm một thanh phi kiếm. Này phi kiếm lấy thanh mộc chế tạo. Hắn bên trên đường vân rõ ràng, mang theo không tục khí hơi thở. Băng lão, thế nào, ta nói nơi này không nguy hiểm chứ? Chẳng những không có nguy hiểm, còn có như thế đại cơ duyên. Lần này có thể trợ đại gia phi kiếm phẩm giai tập thể tăng lên. Đây đối với mỗi người các ngươi mà nói đều là một trận cơ duyên. Mà cơ duyên này có thể nhờ có bản thiếu gia. Tây Môn Lôi nhìn lấy băng lão đám người, lúc này cao ngạo một câu. Đa tạ thiếu chủ, lần này nhờ có thiếu chủ. Thiếu chủ anh minh, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia 12 cái địa âm cảnh võ giả, trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng. Băng lão cũng là không nhịn được cười một tiếng. Thiếu chủ anh minh, hắn là như vậy cảm giác, bản thân có chút lo ngại. Thiếu chủ, nơi đây có người đến qua. Cũng tại lúc này, một bên phong lão thanh âm đột nhiên truyền đến. Lời này vừa nói ra, lúc này ánh mắt mọi người biến đổi. Di tích này, hiển nhiên là một cái tên là Tử Linh Tông tông môn bị diệt về sau lưu lại. Xem ra đã trải qua không biết nhiều ít tuế nguyệt, làm sao có thể có người đến qua. Tây Môn Lôi ánh mắt biến hóa, mở miệng, nói bậy. Thiếu chủ, lão hủ có thể không có nói quang. Ngươi lại nhìn, phong lão chỉ mặt đất bên trên vừa rồi Cổ Phong tản mát quán thâu ma khí thạch đầu. Mở miệng, Cổ Phong cũng là không nghĩ tới, trừ Cổ Ma Điện còn có người ngoài đến đây. Dù sao nơi này, Cổ Ma Điện đã phát hiện không biết bao lâu, chưa bao giờ có ngoại nhân đến đây. Như thế không có thu hồi những đá này, lại không nghĩ giờ phút này để cho người ta phát hiện tung tích. Tây Môn Lôi nhìn thấy tảng đá kia, ánh mắt biến đổi. Đây là băng lão mắt sắc dần dần sâu. Cái này ma khí hẳn là vừa mới rót vào trong đó. Nhìn những đá này tản mát vị trí, bố trí hẳn là cao cấp ngăn cách trận pháp. Có thể bố trí ra cái này loại trận pháp người, tu vi chỉ ít tại nửa bước địa âm. Lại, người này là ma môn võ giả. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.